Con thỏ muốn ăn cỏ cách vách. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Ngôn Chi quay phim liên tục một tháng đến khi đóng máy. Cô về thẳng trường vào học, dựa theo kế hoạch đã định. Đây cũng là bộ phim đầu tiên cô nhận, cũng là bộ cuối cùng trong lúc học đại học. Cô cũng không quá để ý tới chuyện nổi tiếng này. Cô cũng thấy nhiều người hot dần dần. Lên lên xuống xuống, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng chỉ là nói chuyện bằng thực lực. 2-3 năm tới ngoại trừ một vài và hoạt động thương mại đã ký từ trước ra, những công việc khác cũng giảm mạnh. Đây cũng là kết quả mà cô đã thương lượng trước với công ty và bố mẹ từ lâu. Cô lựa chọn như vậy, một mặt là vì nhiều năm vẫn luôn dấn thân vào nghiệp diễn viên khiến cô cảm giác chết lặng. Một mặt là vì cô muốn khai quật những thứ khác có thể khiến cô hứng thú. Mà một bên khác nữa là mùa giải liên minh lại bắt đầu rồi. Gần đây trong liên minh có một chuyện rất hot. Đó là về việc AK chơi mít trong đội tuyển Le yêu một người. Nghe nói người yêu của AK là một fan nữ. Lại nghe nói sau khi yêu đương, AK không còn lòng dạ nào huấn luyện. Đêm nào cũng ra ngoài muộn mới về. Vốn chỉ là chuyện riêng của người ta, mấy fan nói một chút là xong. Nhưng trong trận đấu lần trước, đội tuyển Le bị đánh hết sức thê thảm, AK chồng chất sơ hở. Sau sự kiện này, mọi người thừa dịp đả kích, fan hâm mộ mắng AK làm liên lụy tới Le tới tấp, còn mắng cậu ngủ với fan gì đó. Tóm lại, toàn bộ tổ tiên 18 đời cũng bị lôi ra nhục mạ một lượt. Giản Ngôn Chi liên tục chú ý đến sự kiện này. Cô thấy dưới bình luận của AK còn có cả những quan điểm bày tỏ trên Tieba thì có chút kinh hồn bạt vía. Rõ ràng không phải chuyện của cô nhưng dường như lại chính là chuyện của cô vậy. Cô hơi sợ nếu như cô và anh công bố tin tức ở bên nhau, đại thần rất nhiều fan nữ nhà cô có thể gặp phải tình trạng như vậy không? Chiều hôm đó là cuộc thi đối kháng giữa DSG và ONT. Giản Ngôn Chi đi từ phòng vũ đạo ra, định trở về phòng ngủ tắm táp, sau đó thoải mái vùi mình trong phòng ngủ xem bọn họ thi đấu. Nhưng còn chưa tới phòng ngủ lại nhận được điện thoại của Tân Trinh Vận. Ngôn Chi à, buổi chiều con có lớp không? Không có ạ, sao thế cô? Không có lớp thì tốt. Hôm nay cô bảo người lấy giúp 2 tấm vé chỗ A Uyên thi đấu. Chúng ta cùng đi xem đi. Giản Ngôn Chi ngẩn người. À, đi. Trước giờ cô chưa từng tới trường quay xem thi đấu. Coi như là con đi cùng cô. Trên thực tế, vì nguyên nhân cá nhân, Giản Ngôn Chi cũng chưa từng tới hiện trường. Bây giờ Tân Trinh Vận nói như vậy, cô cũng rất động lòng. Vậy được ạ, con về phòng ngủ thay quần áo khác ạ, được. Vậy nửa tiếng nữa là cô tới trường con rồi đón con dưới lầu nhé. Hôm nay Giản Ngôn Chi trang điểm rất nhạt. Hơn nữa mặc quần áo hết sức khiêm tốn. Áo thun trắng, quần bò, giày đế bằng, thêm một chiếc mũ và khẩu trang. Dưới sân thi đấu có rất nhiều người. Giản Ngôn Chi ngồi trong xe thấy fan của DSG The Banner cổ vũ chậm chậm vào sân. Đến khi vào sân xong, Giản Ngôn Chi và Tân Trinh Vận xuống xe. Sau đó lén lút kiểm vé. Cuối cùng vượt qua đám người ngập tràn cảm xúc mãnh liệt đi tới bên dưới sân khấu. Đúng là Tân Trinh Vận cầm vé. Không nói nhìn đằng trước mà đến chọn góc độ cũng rất tốt. Giản Ngôn Chi ngồi xuống vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí của DSG. Nếu như bọn họ ra sân, chắc chắn có thể nhìn thấy cả những biểu cảm nhỏ. Chờ hơn một tháng rồi, cuối cùng cũng đến cuộc thi của DSG. Fan hâm mộ ở đằng sau chụm lại trò chuyện. Một tay Giản Ngôn Chi đỡ mặt, ngồi dỗi nghe người đằng sau trò chuyện một cách nhàm chán. Đã lâu rồi không thấy Uyên Thần. Nhớ anh ấy chết đi được. Tôi muốn cửu ca của tôi. Hì hì hì. Hai người hay vậy. Người ta ân ái lắm. Đâu cần mấy người nhớ đâu. Ý tôi cảm thấy Uyên Thần càng ngày càng giống trai thẳng. Các cô còn nhớ chuyện tiểu hồ ly thời gian trước không? Không phải bây giờ có người truyền tin Uyên Thần đang ở bên tiểu hồ ly sao? Trước kia còn loan tin Uyên Thần ở bên Giản Ngôn Chi đó. Các cô tin không? Đừng có nói như thật có được không? Cũng đúng hì hì. giới eSports không có tình yêu. Nhất là uyên thần trong giới eSports, Giản Ngôn Chi ho khan. Lặng lẽ rụt lại, được, giới eSports không có tình yêu. Chắc chắn uyên thần của cô khi còn trong giới sẽ cẩn thận. Hai đội ra sân, Giản Ngôn Chi liếc mắt là thấy được Hào Uyên đi chính giữa. Anh mặc đồ team như mọi người. Mặt mũi anh tuấn, chỉ là dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Có điều mọi người đã quen với anh như vậy. Ác ma ngủ say trong vực sâu. Biểu cảm đó trong lúc thi đấu khiến người ta vừa yêu vừa hận. Uyên thần, a, Uyên thần, nhìn bên này, Uyên thần. Cố lên, Giản Ngôn Chi cảm thấy mình trúng số rồi. Vừa ngồi đã trúng trong đám fan hâm mộ của Hào Uyên. Bên tai đầy những tiếng hô cổ vũ. Cô nhô đầu ra nhìn người trên bục. Trên mặt có phần bất đắc dĩ lại trở nên rạng rỡ chỉ vì anh. A Uyên, đánh thật tốt nha. Bất chợt, tổng giám đốc Tân bên cạnh cô cũng theo những cô thiếu nữ đằng sau hét lên. Giản Ngôn Chi bị dọa sợ nên ngẩn ra. Vị trí của hai người rất gần DSG. Hét lên như vậy rất dễ khiến bọn họ nghe được tiếng. Có lẽ là Hà Uyên nghe được giọng nói quen thuộc. Ngước mắt nhìn về phía khán đài. Cứ thế anh đụng thẳng vào ánh mắt cô. Cô thấy trong mắt anh lộ ra vẻ bất ngờ. Sau đó thì như cười như không. Ánh mắt đó khiến cô tự dưng có cảm giác phải cẩn thận. Mặc dù không gặp một tháng vì quay phim. Mặc dù hai người đã tiến tới ý định ở bên nhau nhưng cô cũng chưa từng trở về Gaming House. Nhưng cũng không hẳn là vì công việc quá bận rộn, mà là vừa kết thúc công việc cô còn phải trở về trường để tham gia thi cuối kỳ. Tâm trạng của cô cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Giản Ngôn Chi lúng túng, rất sợ anh nhìn tiếp sẽ hấp dẫn tầm mắt của người khác. Thế nên cô lặng lẽ cúi đầu. Mẹ nó, Uyên thần đang nhìn tôi kìa. Mẹ cô ấy, anh ấy nhìn về phía tôi đó. Ok, Uyên thần đẹp trai ngất trời. Uyên thần đang cười sao, Giản Ngôn Chi kéo vành mũ xuống. Chờ bình luận viên dẫn dắt một loạt, rồi lại chờ ống kính đầu tiên lướt qua hình ảnh của mỗi đội viên. Đến khi qua giai đoạn cấm và chọn, cuối cùng cô bất chấp nhìn thẳng Hào Uyên. Rốt cuộc giờ phút này anh cũng không đưa mắt nhìn xuống dưới sân khấu nữa. Trên mặt anh hơi phản xạ ánh sáng màn hình. Bàn tay với khớp xương rõ ràng đặt trên con chuột. Vừa chuyển động vừa nói chuyện với những người bên cạnh. Hai bên đã nhanh chóng giai đoạn cấm. Sang giai đoạn chọn. Phía DSG chọn Therese, Kalista, Javon Ivy, Evelyn, Koki. Mở đầu trận đấu. Ống kính hướng về khu vực đường dưới trước tiên. Lúc này Kalista của Hà Uyên và Therese của Giản Bác Dịch đều đang giết lính. Last hit, rất gọn ghẽ, ban đầu có vẻ rất yên ổn. Cho đến 6:50 của game, Mậu Mậu dùng Koki đột nhiên từ khu vực đường giữa. Mid, xuống ganh, Kalista của Giản Bác Dịch đến cóc mau của bên địch ép cậu ta phải giao ra phép xóa bỏ clan. Lúc này Hà Uyên cũng tập trung hỏa lực, lấy được mạng hạ gục đầu tiên. Ganh, hành động kết hợp với đồng đội để áp sát và hạ gục đối phương. Mang lại lợi thế cho team mình. Quá trình ganh thường diễn ra ở đầu trận và giữa trận. Và người thường đi ganh đó là vị trí của người đi rừng. Jungle, tiếp đó và vị trí người đi đường giữa. Mid, dưới sân khấu gieo hò ầm ĩ, Giản Ngôn Chi cũng gieo lên theo tiếng của đám đông. Trái tim cô đập thình thịch. Hiện trường quả đúng là hiện trường. Cảm giác thật khác biệt. Lấy được mạng hạ gục đầu tiên là có thể khiến cô có cảm giác máu nóng sôi sục. Lấy được mạng hạ gục đầu tiên. Tiết tấu của toàn bộ DSG bắt đầu nhanh hơn. So với sự gọn ghẽ lúc mở màn. Ở đằng sau Hà Uyên dẫn đầu nhóm nhỏ tấn công cũng bắt đầu tỏ ra rất vội vã. Lúc này đến bình luận viên cũng cười đùa nói. Uyên thần buồn vệ sinh hay sao? Chắc là gấp gáp muốn đi nhà vệ sinh rồi. Dưới sân khấu cười ầm ĩ, nhưng đến cuối cùng, fan hâm mộ bên ONT không cười nổi nữa. Hà Uyên tấn công dữ dội. Bốn người còn lại cực kỳ phối hợp để mở đường ngăn máu cho anh. Cứ thế đi xuống, thế như trẻ tre, 3009S, Giản Bác Dịch bị giết ở khu giới hạn của quân địch trước. Sau đó Hàng Văn Kiệt cũng bị chém chết. Có điều ngay sau đó ba người bên mình lập tức giết hai người bên địch. Cuối cùng Mậu Mậu và Hà Uyên cùng đuổi theo Oriana Rivek và Chergert của phe địch. Chém chết bọn họ ngay trước nhà chính. 2-4. Cuối cùng, một nhóm ba người đẩy nhà chính của bên địch xuống. ONT là một đội mạnh. Nhưng hôm nay chỉ mất 30 phút đã kết thúc trò chơi thì đúng là khiến mặt mọi người hoàn toàn ngơ ngác. Cuối cùng có người nói giỡn. Bạn không chọc nổi Uyên Thần buồn đi vệ sinh đâu. Thắng rồi, nhà chính lớn nổ tung trên màn hình. Giản Ngôn Chi đứng dậy khỏi ghế. Cô nhìn người trên sân khấu. Tâm trạng kích động tới khó tả. Những fan hâm mộ sau lưng cô cũng không chịu yếu thế. Từng người kêu đến sắp khàn cả tiếng. Đương nhiên, trong giờ phút hỗn loạn và kích thích này, không ai ở hiện trường chú ý đến cô gái mặc áo thun trắng. Đeo khẩu trang ngồi ở khu đầu tiên đang kích động đó là ai? Cũng chẳng ai để ý Hà Uyên đang bắt tay với bên đối thủ nhìn cô gái mặc áo thun trắng ấy. Trong mắt ngập tràn ý cười, phía cánh gà. Đám Hà Uyên và Giản Bác Dịch được một đám fan nữ vây quanh muốn xin chữ ký. Lúc Giản Ngôn Chi và Tân Trinh vận tới thì nhìn thấy cảnh tượng ngợp trong vàng son này. Ngôn Chi, con đừng lo lắng. A Uyên của chúng ta không thèm để ý tới những cô gái kia đâu dù chỉ một ánh mắt. Tân Trinh vận vỗ tay cô. Nói với vẻ cực kỳ chắc chắn. Giản Ngôn Chi cười một tiếng. Vừa định nói còn lâu cô mới lo lắng thì lại phát hiện người đàn ông nổi bật trong đám đông trước mặt đột nhiên nhìn về phía bên này. Anh ngừng bút và hướng mắt qua bên này. Fan hâm mộ chờ anh ký tên tự nhiên cũng theo ánh mắt anh nhìn sang bên này. Tân Trinh vận phản ứng nhanh. Lập tức tiến lên một bước chắn Giản Ngôn Chi, một vị phu nhân có khí chất mạnh mẽ. Đám fan tò mò nhìn mấy lần sau đó tiếp tục xin chữ ký. Giản Ngôn Chi ló đầu ra từ bả vai Tân Trinh vận. Hà Uyên lại liếc mắt sang bên cô. Cũng không ngừng bút nữa. Cô mím môi, kéo Tân Trinh vận quẹo vào một ngã rẽ. Cô, con thấy các anh ấy vẫn bận. Hay là chúng ta đi ra ngoài đi. Hai người vừa định đi thì đột nhiên có một người quẹo vào. Giản Ngôn Chi sợ hết hồn. Còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã kéo tay cô qua. Lôi cô về phía trước. Tân Trinh vận nhìn bóng lưng cực kỳ sốt sắng của con trai. Cười khà khà, thằng nhóc thối. Dọa mẹ giật mình, không bao lâu sau, mấy cô gái từ chỗ ký tên chạy tới. Uyên Thần đâu rồi? Không biết, vừa rồi tự nhiên đi mất. Một cô gái nhìn Tân Trinh vận, thuận miệng hỏi. Cô ơi, vừa rồi cô có thấy Uyên Thần của chúng cháu qua bên kia không? Bà quan sát cô gái từ trên xuống dưới. Nói, Uyên Thần của các cô, là người vừa cao vừa đẹp trai đó hả? Dạ đúng đúng. Mấy cô gái điên cuồng gật đầu. Tân Trinh vận à một tiếng. Chỉ hướng ngược lại. Tôi thấy cậu ấy đi một mình về phía bên kia. Ôi, cảm ơn cô ạ. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, đại ca, vừa rồi cậu vội đi vệ sinh thật sao? Đánh ghê vậy. Đội trưởng, vội nhìn thấy đại minh tinh nhà tôi. Vội ôm cô ấy vào trong lòng. Hôn một trận ra trò. Tác giả, mặt lạnh lùng. Ok, cậu đi ra, đội trưởng, mẹ ngăn giúp con, tổng giám đốc Tân, không thành vấn đề, dứt, con cứ đi đi, cách chương.